Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, lựa chọn. Không có tiến vào phương thế giới này trước đó, Đường Huyền Minh quan tâm là Thái Thượng Vong Tình ghi chép. Hoán Ma Kinh, nghĩ là nghịch loạn bát thức, nhưng trên thực tế chân chính tiến vào phương thế giới này mới có thể cảm giác được phương thế giới này mị lực, cao cấp nhất thần công tuyệt học cao cao tại thượng. Đối với thần nam đến nói, hắn có thể dễ dàng thu hoạch được, thậm chí trời sinh liền nắm giữ mạnh nhất thần công bảo điển một trong Hoán Ma Kinh. Đến tiếp sau còn tại thiên giới dễ dàng liền được trong truyền thuyết Thái Thượng Vong Tình ghi chép. Nhưng trên thực tế Thái Thượng Vong Tình ghi chép như thế thần công bảo điển dễ dàng liền để xưng hùng trên vạn năm thần vương đại chiến. Có thể nghĩ như thế thần công bảo điển chân quý, Đường Huyền Minh hiện tại là không hy vọng xa vời có thể cầm tới như thế thần công bảo điển. Độ khó quá cao, nhập không đủ suất, huống hồ những này cao cấp nhất thần công bảo điển người lạc ấn thực sự quá mức nghiêm trọng. Quân không gặp tu hành Hoán Ma Kinh tự xưng Đông Thổ Hoàng gia gia tộc lành lạnh một mảng lớn. Liền ngay cả thần nam gia tộc tu hành Hoán Ma Kinh không có mấy cái kết cục tốt. Chân chính có thể bình thường tu hành chỉ có thần nam nhất mạch kia. Thái Thượng Vong Tình ghi chép chứ đừng nói chi là thiên giới đã điên rồi một cái, chưa đến còn phải lại điên mấy cái. Đường Huyền Minh lại không muốn đi sờ cái kia rủi ro. Thiên đạo cho đám này cường giả đỉnh cao áp lực quá lớn a. Từng cái tu hành tinh thần đều có chút không bình thường. Trừ Độc Cô Bại Thiên từ đầu tới đuôi giống như không có xuất hiện qua cái gì tinh thần dị thường. Bên ngoài, những người khác đều cảm giác có chút mát mẻ lạnh a. Đường Huyền Minh âm thầm chửi bậy, sau đó trơn tru đem Ma Tâm Vô Cực công pháp nhớ trong đầu. Như là tên quyển công pháp này đồng dạng, nó càng thiên hướng về ma đạo tu hành. Lịch bách chiến mà không chết, đúc một viên không hối hận ma tâm. Đây chính là Ma Tâm Vô Cực Toàn Thiên Tổng Cương, giản lược nói tóm tắt, nhưng lại chân thực hữu hiệu. Quyển sách này cũng không phải tốt như vậy tu hành. Bản thân ngươi tu hành cương khí cũng đã đầy đủ tốt. Làm gì tốn công mà không có kết quả đi nghiên cứu dạng này công pháp. Đường Huyền Minh nhìn nhập thần thời điểm, một giọng già nua ở bên tai của hắn vang lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mặt là một cái mặt mũi nhăn nheo, đi đường run run rẩy rẩy lão già. Nhìn thấy Đường Huyền Minh nhìn thấy chính mình, vị lão già kia lộ ra một cái ôn hòa nụ cười hiền lành. Dùng người già đặc hữu chậm chạp ngữ điệu nói ra, Ma Tâm Vô Cực bày ở học viện đã có vài chục năm. Vẫn không có ai có thể chân chính tu hành thành quyển bí tịch này. A, tại sao lại dạng này? Đường Huyền Minh đối với Ma Tâm Vô Cực rất quan tâm. Hắn còn chuẩn bị kết hợp môn công pháp này, tại chủ thế giới hơi cải tiến một chút, truyền cho tỷ tộc bộ lạc đâu. Nếu là môn công pháp này có quá lớn thiếu hụt, hắn tự nhiên sẽ đem môn công pháp này bài trừ. Ai? Lịch bách chiến mà không chết quá khó. Lão giả trùng điệp thở dài, cảm thán nói, chân chính có thể lịch bách chiến mà không chết nhân vật đều là tuyệt đại nhân kiệt. Căn bản không cần thiết tu hành dạng này công pháp, có cái khác đỉnh tiêm công pháp trực tiếp liền lĩnh ngộ hoàn thành. Làm gì ăn cái này khổ, mà thiên phú tài tình kém hơn một đoạn, lại căn bản không có biện pháp lý giải. Vô luận như thế nào đây đều là võ toái hư không cấp bậc nhân vật lưu lại bảo điển. Không có đi đến như thế thiên phú tài tình căn bản không có biện pháp tu hành. Lão giả mặt mũi, tràn đầy tang thương, trong ánh mắt mang theo hồi ức, giống như nghĩ lại tới năm đó tranh vanh tuế nguyệt. Đường Huyền Minh thấy lão giả bộ dáng kia, không khỏi sững sờ. Cẩn thận cảm ứng một chút lão giả lực lượng trong cơ thể. Lập tức nổi lòng tôn kính. Trước mặt đi đường đều run run rẩy rẩy, tựa hồ đứng không vững. tùy tiện địch đều có thể ngã sấp xuống lão giả, lại là một vị ngũ giai cao thủ tuyệt thế. Đồng thời tại ngũ giai con đường bên trên đi ra ngoài rất xa, cơ hồ đi đến lục giai. Ngươi đã từng tu hành qua? Đường Huyền Minh không khỏi hỏi. Kia là đã từng, như bây giờ bạo liệt công pháp ta có thể vận chuyển không được, vậy sẽ đem ta bộ xương già này đều phá hủy. Hôm nay đã sớm đổi tìm cái khác dưỡng sinh công pháp, miễn cưỡng điều chỉnh mạng. Lão giả nhếch miệng cười, lộ ra một cái rõ ràng răng. Đường Huyền Minh hơi trầm ngâm một chút, đáy mắt chỗ sâu có chút nổi lên kim sắc, nhìn chăm chú trước mặt vị này cao thủ tuyệt thế, phát hiện vị này ở nhân gian sắp đi đến đỉnh phong cường giả, thể nội rất nhiều khí huyết đều vận chuyển không khoái, kinh mạch khiếu huyệt hỗn loạn nhiều chỗ đạt hơn 100 chỗ. Tại hắn mắt bên trong nguyên bản hoạt bát thanh thoát khí huyết trên đó 100 chỗ địa phương đều hóa thành rõ ràng màu đen. Lão giả cảm giác rất là nhạy cảm, mặc dù nhìn qua già yếu không chịu nổi, nhưng khi Đường Huyền Minh ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thêm mấy lần thời điểm, lão giả rất nhanh kịp phản ứng, bình hòa cười nói, nghĩ không ra cảm giác của ngươi như thế sắc bén, thiên phú như vậy, tu hành môn công phu này quá mức lãng phí. Lão giả tiện tay tại Đường Huyền Minh, nhìn thấy mấy chỗ màu đen ngưng tụ nghiêm trọng nhất địa phương điểm mấy lần, cảm thán nói, đây chính là năm đó ta tu hành lưu lại tổn thương. Bách chiến mà không chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cái này một thân ám thương chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải như thế, lão giả khoát khoát tay không có nói tiếp, nện bước run run rẩy rẩy bước chân muốn đi xuống lầu. Đường Huyền Minh lại hiểu lão giả không nói xong cái kia nửa câu. Nếu không phải như thế, ta sớm đã là nhân gian nhà vô địch. Một thân nghiêm trọng ám thương liên lụy vị lão giả này, trên 100 chỗ kinh mạch khiếu huyệt không có cách nào bình thường lưu chuyển khí huyết, hắn có thể sống lấy đều là cái kỳ tích. Còn nếu là năm đó hắn có thể thoát khỏi những này ràng buộc, lên cao mà lên, đi đến lục giai, những tổn thương này tất cả đều sẽ biến mất. Nhưng không có nếu như. Đường Huyền Minh tại nguyên chỗ nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên liền cười, đối với cho các ngươi đến nói, phương thế giới này có quá nhiều lựa chọn, nhưng đối với đại hoang bên trong bộ lạc đến nói, bọn hắn chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là sống, hoặc là chết, mà tâm vô cực đối với cho các ngươi đến nói, không tốt, có thể đổi, đối với bộ lạc đến nói, lại không phải như thế à. Ngoặc kép, thần phong học viện an bài cho giáo viên ký túc xá vắng vẻ mà yên tĩnh. Mặc dù chỉ là đơn giản nhà tranh, nhưng ngoài phòng chính là một vũng tươi thắm nước hồ. Nhà tranh bên cạnh lục trúc xanh tươi, tùng bách thường thanh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đường Huyền Minh nhanh chóng chép lại ma tâm vô cực điển tịch, sau đó đem để vào tế đàn. Đây cũng là hắn đi vào phương thế giới này, không có kỳ ngộ bên ngoài, có thể có được đẳng cấp cao nhất bảo điển, cấp bậc cao hơn hắn không định đi thu hoạch. Hoán ma kinh nếu như đi lắc lư thần nam, còn có cơ hội thu hoạch được, thậm chí còn có thể đi danh xưng cái kia đông thổ hoàng tộc Đỗ gia. Tại bọn hắn thế hệ trẻ tuổi lúc ra cửa bắt chẹt hoán ma kinh công pháp, nhưng hoán ma kinh ma tính quá mạnh, Đường Huyền Minh không định đi đụng vào. Thái thượng vong tình ghi chép đồng dạng là đạo lý này. Phương thế giới này đỉnh cấp đại lão tại bản thân lưu lại truyền thừa trong sách quý lưu lại chuẩn, bị ở sau quá nhiều, rất dễ dàng liền đem người hố chết. Đường, lão sư, sở quốc bên kia lại có tin tức mới nhất truyền tới. Bị Đường Huyền Minh dùng tam thi não thần hoàn đe dọa thiếu niên ra hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Chỉ là hắn không có trước đó khó xử, trên mặt còn ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn, là thật tâm thật ý vì Đường Huyền Minh làm việc. Bởi vì Đường Huyền Minh lợi dụng lão sư quyền hạn, đem hắn đặc biệt chiêu tiến thần phong học viện,